Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 chương 4, Diêm cảm thấy, cùng với Hảo Hảo nói chuyện làm này đó thôn dân không ngừng thử hắn điểm mấu chốt. Còn không bằng ngay từ đầu hắn liền đem chính mình dung nhẫn tuyến trực tiếp kéo cao. Như vậy hắn phiền toái còn giảm rất nhiều. Hiện tại thì tốt rồi. Dưỡng thương trong lúc, trừ bỏ Lâm Lam, Nga, còn có hắn thủ hạ quân y. Cơ hồ tất cả mọi người trốn tránh hắn đi. Hắn đóng giữ trong phạm vi các thôn dân cũng là không có như thế nào làm. Ngoan ngoãn vô cùng, đặc biệt là dàn xếp xong sau. Hắn phái ra đại biểu, từ quân đội bên trong hội nghị trở về lúc sau, sôi nổi đại tán phòng Diêm đoàn trưởng hào mưu kế, so với mặt khác đóng giữ mà, chính là cùng Lâm gia thôn hoàn cảnh không sai biệt lắm những cái đó. Miễn bàn nhiều lo lắng, những cái đó thôn dân, luôn là ở những cái đó dị năng giả xúi dục hạ. Không ngừng khó xử quân đội. Mặt khác đoàn đoàn trưởng đều thiếu chút nữa nhịn không được kéo đại đội chiều đám kia ích kỷ vô. Tội thôn dân khai mộc thương, cùng là mặt thế người. Dựa vào cái gì quân nhân liền phải có hại, quân dân quan hệ rất là khẩn trương. Trừ bỏ lấy băng vải xác ướp lên sân khấu, còn làm đội ngũ mang mộc thương đe dọa thôn dân đệ tam đoàn. Địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nan giải vấn đề. Diêm lão đại. Thủ đô tin tức tới, phòng gia lão đại, phòng hoàng, cũng chính là đại ca ngươi cuối cùng nhiệm vụ là ở cách phách thị. Kêu ngươi thương hảo có rảnh đi xem monster, nói chuyện chính là ngày đó trong từ đường kêu khẩu. Hiệu dẫn đầu, hắn chính nắm chặt thời gian cùng Diêm nói chuyện. Lão gia tử nhà ngươi là trá bệnh, hiện giờ sinh long hoạt hổ, thủ đô 1/3 quân quyền, nắm đến vững vàng, ngươi. Từ đi vào cái này nơi dừng chân sau, bọn họ này đó cấp dưới có thể nhìn thấy lão đại thời gian. Chính là này đoạn thông thường đổi dược kiểm tra thời gian. Mặt khác thời gian, không nói, nói nhiều phiền lòng đau lòng tâm mệt. Diêm đang ngồi ở ghế tròn thượng, bình nâng lên tay, làm quân y hỗ trợ một lần nữa băng bó. Nhìn thấy trước mắt to con do dự ngượng ngùng bộ dáng. Tặng hắn xem thường. Dừng già, muốn nói cái gì, ấp à ấp úng cái gì. Nói thẳng, ta đuổi thời gian, dẫn đầu lập tức bị nghẹn lại. Hít sâu, lão đại, ta lặp lại lần nữa. Ta kêu quan sâm, cùng lâm tự không dính dáng. Ngươi liền không thể nghiêm túc điểm nhớ kỹ đại gia tên. Một bên quần y băng bó xong, cấp băng vải đánh cái kết, xé đoạn, chạm hào, đầy một chút mắt kính. Thực bình đạm trình bày, dừng già, lâm tự cùng xâm tự, bất quá kém khối đầu gỗ, ngươi liền trộm nhạc đi. Quần y khẳng định đến nay hắn ở lão đại trong mắt trong đầu. Tên còn chờ với quần y, hắn tên họ là gì lão đại đều không có muốn hiểu biết quá. Lão đại chưa bỏ nhớ rõ cách phách tiểu tỷ thì kêu Lâm Lan. Tên ai đều không có nghiêm túc ghi tội, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, bọn họ rất nhiều lần nhắc nhở cũng làm cho thẳng lão đại. Cách phách tiểu tỷ tỷ là kêu Lâm Lan Lan, hắn vẫn là vẫn như cũ lấy hắn thẳng tắp chủ quan ý nguyện. Gọi người ta Lâm Lan, cho dù là không gì tán gái kinh nghiệm bọn họ, đều cảm thấy, lão đại này luôn tán gái. Đến hoàng, bình thường nữ hài, đối loại này liền nàng tên đều nhớ lầm người theo đuổi. Phỏng chừng là xem đều không nghĩ xem một cái, nếu không phải còn có cái thiên nhiên hiểu được bán manh dính người, nhi tử ở. Phỏng chừng đoàn trưởng hắn hiện tại liền người cũng không thấy. Vị này Lâm Lan Lan tiểu thư không hổ là bọn họ quân khu đã từng kiêu ngạo. Nghiêu đoàn trưởng muội muội a, người lớn lên không tồi, có trách nhiệm tâm, tình yêu chật ních, quả thực chính là bạn gái lão bà tốt nhất người được chọn nột. Bọn họ mỗi lần nhìn đến như vậy một đóa hoa tươi mặt sau đi theo bọn họ đoàn trưởng như vậy một con chó dữ, liền mặc danh đau lòng. Nhưng mà, mỗi lần bọn họ nhìn thấy lão đại té ngã ở cách phách tiểu tỷ tỷ làn váy hạ. Đặc biệt là bị oanh ra đại môn, bọn họ đều đặc sảng khoái đặc cao hứng đặc hạnh phúc. Khụ khụ, này đó không thể bại lộ. Bại lộ bọn họ liền chờ bị mang đội đi ra ngoài cùng tang thi chơi. Không cho cơm ăn cái loại này. Quan Sâm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Biểu tình vặn vẹo, thật vất vả mới khống chế được hắn phi xa suy nghĩ. Trở lại chính đề, lão đại, ngươi tính toán đi tìm ca ca ngươi sao? Xem ở tiểu cầu tử phân thượng, tâm đại lão đại, đối với tiểu cầu tử thân thế, liền chưa từng có giấu giếm quá. Tiểu cầu tử, chính là Phong Tuân, đang ở cách vách tiểu tỷ tỷ nơi đó hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Cùng đoàn trưởng chưa bao giờ hợp phách, Quan Sâm cảm thấy, hẳn là cùng nguyên lai phòng đoàn trưởng cho hắn khởi tên gọi là phòng cầu có quan hệ. Ân, lão đại nguyên lời nói là, phòng cầu, cao cấp đại khí thượng cấp bậc, còn dễ dàng nhớ, sẽ không tính sai, là bọn họ thật sự đáng thương kia hài tử. Nhìn không được, đỉnh bị lão đại đặc huấn một tháng kết cục, giúp kia tiểu tử tên càng thêm thượng một hoành. Tuy rằng nhũ danh kêu tiểu cầu tử, nhưng là tổng so cả đời bị người kêu phong cầu, thả chó, hài âm, dễ nghe, bọn họ này đó thúc thúc bối. Vì hắn, cũng là rất đua, Diêm hừ một tiếng, ta hài tử cùng tên kia có cái gì quan hệ. Bọn họ lúc trước nếu nói đứa nhỏ này là đứa ta, chính là của ta, bọn họ từ đâu ra như vậy đại mạt, tưởng nhận trở về Quan Sâm. Cảm giác lão đại cũng không có ghét đến hắn nói chuyện điểm mấu chốt. Diêm lại thưởng hắn một cái xem thường. Đi, khẳng định là muốn đi. Bất quá không phải vì tên kia. Hắn có năng lực liền khẳng định còn sống. Không có đã sớm thi thể cũng chưa. Đi cũng bạch đi, ta lại không phải ngốc. Quan Sâm, ngươi không ngốc, nhưng là điên a. Lão đại, hiện tại ổn định xuống dưới. Hỏi một chút nhà mình các huynh đệ. Nhà ai ở phụ cận mấy cái thành thị, còn có thể liên hệ thượng, chờ ta thương hảo, chạy nhanh mang đại gia đi luyện luyện, thuận tiện đưa bọn họ người nhà, có thể tiếp đều cái đó. Lại chậm, tưởng động liền khó khăn, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Quan Sâm cùng một bên quân y còn không có phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không nghĩ tới cho tới nay đều là cái mũi hướng lên trời. Cả ngày ông trời đệ nhất hắn đệ nhị đoàn trưởng. Sẽ nói ra như vậy thu mua nhân tâm nói. Diêm vẫn là thực buồn giàu. Ta hiện tại chính là có ba cái hai tử muốn dưỡng phụ thân rồi. Áp lực rất đại. Không biết Lâm Lam có nghĩ đi du lịch đâu. Thuận tiện đi thu hồi chút vật tư cũng hảo. Làm không gian dị năng giả. Diêm cảm thấy hắn vẫn là muốn đi ra ngoài lãng một đợt mới được. Bằng không, rất nhiều đồ vật không thể danh chính ngôn thuận dùng. So với Lâm Lam. Hắn hiện tại trừ bỏ lương thực nhiều chút, chính là một cái nghèo bước, không phù hợp hắn cao phú soái bá đạo quan quân định nghĩa đâu. Bao hảo, vậy các ngươi làm các ngươi sự tình đi, ta đi tìm Lâm Lam đi, hứng thú bừng bừng Diêm mở cửa. Đi đến trên hành lang, trực tiếp phiên thượng tường lan, bằng vào linh hoạt thân thủ nhẹ nhàng nhảy, liền chiều cách vách biệt thự nhảy lên qua đi, a ô. Cách vách lập tức truyền đến hai tiếng tựa lang phi lang chu lên cảnh cáo. Diêm, buông ra đại bổn nhị bổn, lại nổi điên, thực hảo, quen thuộc, cho dù là giống người, cũng phi thường ôn nhu giọng nữ vang lên. Quan Sâm cùng quân y, còn ở kinh hỉ chung, liền lập tức bị thiên mã hành không lão đại dội nước lã hai vị. Bất đắc dĩ thở dài, cầu đừng nháo, lão đại. Bọn họ đều có chút oán hận chính mình, từ có dị năng lúc sau, ngũ cảm cường đại rồi nhiều như vậy, có thể đem cách vách lời nói nghe được như vậy rõ ràng. Tiểu Lam, chúng ta mang theo hài tử đi du lịch đi, mà thế gia đình du, còn có tang thi cùng thực vật biến dị Nga, Quan Sâm cùng quân y, lão đại quả nhiên vẫn là lão đại, chi kỳ gì đó vẫn là thôi đi, may mắn. Lâm Lan Lan tiểu tỷ tỷ là cái lập được, sẽ không bị lão đại hiếp bức cùng xúi dục tồn tại. Quả nhiên, hoa hoa, tam đem bất đồng âm điệu nhi đồng khóc nỉ non lập tức gào lên. Thi đấu ai khóc đến càng thêm đáng thương dường như, một cái so một cái khóc đến thả mần đi, ngươi đang làm cái gì? Lan, sái lạp tương đương tiếp theo chính là thật mạnh tiếng đóng cửa. Lại bị đuổi ra ngoài, thần kỳ chính là. đóng cửa một cái chớp mắt, Tam đem tái cao tiếng khóc lập tức ngừng, ước định dường như, giống sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mơ hồ còn có cười trộm thanh, hiện tại hài tử a, Quan Sâm cùng quân y cho nhau liếc nhau, bình tĩnh lấy Hào tự mình quân mũ cùng hộp y tế. Ăn ý chuẩn bị rời đi, đi ngang qua cách vách biệt thự khi, chỉ là dùng khóe mắt nhìn lén liếc mắt một cái đứng ở đầy đất hơi ẩm trước cửa. Nghiên cứu như thế nào phá giải mật mã khóa thuận tiện ấn chung cửa Diêm lão đại. Liền lập tức rời đi. Lâm Lam, mở cửa a, ta đói bụng, chỉ dám xem một cái. Nhiều một giây bọn họ cũng không dám vượt qua, tránh cho lão đại nhàm chán thời điểm. Phiên mang thu tiểu sách vở tìm lý do trả thù, nhà người khác đoàn trưởng sẽ không. Nhà bọn họ đoàn trưởng nhất thiếu đạo đức, cũng nhất mang thù, đối với thủ hạ, hắn dễ dàng không giết chết, sẽ chỉ làm bọn họ sống không bằng chết. Bất quá, lão đại nói qua nói liền tính toán, mặc kệ mục đích là cái gì, nhưng là nói ra sẽ hỗ trợ đem trong đoàn đại gia người nhà đều kế đó nơi này. Liền khẳng định là sẽ không đổi ý, các huynh đệ phỏng chừng cũng sẽ thực vui vẻ đi. Hai người cuối cùng biết. Vì cái gì cái này phòng điên đoàn trưởng, chọn người thời điểm, toàn là chọn quê nhà đều là phụ cận người, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, bao gồm bọn họ ở bên trong, bị hắn chọn chung thời điểm, còn các loại hoài nghi nhân sinh, hiện tại kia treo lên tâm, cuối cùng định ra tới, chỉ là, thật sự hào tưởng cầm di động trộm chụp được làm sao đấy. Lão đại truy thê hắc lịch sử a, Lâm Lan Lan tiểu thư. Làm tốt lắm, nên như vậy đối cái này Tam 06 đoàn trưởng, Quan Sâm cùng quân ý ý tưởng Lâm Lam không biết, an ủi hảo ba cái dị thường sẽ xem người hạ đĩa. Đã hiểu được giả khóc cáo trạng quỷ linh tinh, một lần nữa thả nào đó thần ghét quỷ ghét ra hỏa nhập môn lúc sau. Nàng đối với Diêm muốn đi ra ngoài ý tưởng nhưng thật ra tán đồng. Ngươi là nên đi ra ngoài một chuyến, thu thập vật tư là tiếp theo. Hoàn cảnh biến dị lúc đầu nhóm đầu tiên cây cối, là nhất có nghiên cứu giá trị. Nếu là ngươi có thể tìm được những cái đó biến dị lương thực cây cối cho ta, ta liền có biện pháp nghiên cứu ra có thể phạm vi lớn gieo trồng phương pháp. Kỳ thật cái này Lâm Lam đã ở làm, bất quá trên tay nàng chỉ có một ít xem xét tính biến dị hoa loại, cùng với một ít biến dị đồ ăn loại, loại ở hậu viện chậu hoa chung. Đã có manh mối, bất quá vấn đề là, chủ yếu lương thực biến dị cây cối nàng một loại không có. Diêm nghe xong, thực không kiên nhẫn, không phải có mộc hệ dị năng giả sao? Dựa theo tiến hóa phương hướng, chờ mộc hệ dị năng giả cường đại lúc sau, thiếu hụt lương thực bọn họ đều có biện pháp trồng ra. Lâm Lam trợn trắng mắt, ta đương nhiên biết, nhưng là kia không phù hợp quy luật a. Ngày đó. Từ đường chung cái kia gọi là u nữ hài đều nói ra nói vậy. Lâm Lam chỉ có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, có thể ở mặt thế, đạt được ngũ hành dị năng nữ hài tử, cho dù không phải khí vận chi tử, nhưng là trên người khí vận cũng tuyệt không sẽ kém. Không cần tưởng, nàng ở mặt thế khẳng định sẽ hỗn thực hào, có loại này tiềm tàng địch nhân ở, Lâm Lam đương nhiên muốn đem nàng để ở trong lòng. Ta có lấy quá mộc hệ dị năng giả gieo trồng thực vật tới xem qua. Những cái đó thực vật, trải qua mộc hệ dị năng giả dục sinh gieo trồng sau. Đích xác, các phương diện đều phi thường phù hợp nhân loại sinh hoạt nhu cầu. Còn có thể lặp lại lưu loại, bất quá vấn đề là, loại này trải qua dị năng giả gieo trồng cây cối đối nhân loại quá có ỷ lại tính. Lặp lại sinh loại lúc sau. Này đó thực vật trên cơ bản đã hoàn toàn đánh mất một mình trưởng thành năng lực phủng bát cơm. Diêm cảm thấy, lúc này nghiêm túc cùng hắn nói chuyện Lâm Lam, thật sự quá đẹp, loại này từ linh hồn chỗ sâu trong không ngừng phát ra nhu hòa quang mang bộ dáng. Thực thoải mái, hắn thích nhất, chính là kia mấy cái ở hắn bên cạnh khoai tây tiểu mập mạp đặc biệt chướng mắt. Rõ ràng cho dù là cái kia nhất mềm nhỏ nhất. Đều thuần thiên nhiên tặc tinh, tiểu nhân liền tính, hai cái đại, cư nhiên còn muốn uy cơm, cắn răng, hắn lại muốn chính mình ăn, nhất đáng giận chính là, Lâm Lam còn không cần hắn hỗ trợ Huy. Tam Tiểu kiên quyết nghiêm trọng cự tuyệt, kêu khóc cho ngươi xem. Bởi vì là nhận thức linh, lại có đồng dạng nhiệm vụ. Đối với đường dính đậu Diêm, Lâm Lam nhưng thật ra không có cự tuyệt rốt cuộc. Bất quá nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Lâm Lam cũng biết thôn trưởng lo lắng, cho nên đối ngoại nói, chiếu cố phòng tuân, là thu lương thực, đến nỗi bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo phòng điên đoàn trưởng lại theo đuổi chuyện của nàng. Nàng liền nghe một chút cười cười, không đáp lại chính là, dù sao chỉ cần Diêm đến nàng nơi này, chỉ có thể đãi ở mở ra đại môn đều có thể nhìn đến địa phương. Nếu là dám vượt qua, lập tức oanh đi ra ngoài không có thương lượng, dù sao bát quái người nhiều, cơ hồ mỗi ngày bọn họ làm đều có người, nhìn chằm chằm. Lâm Lam một chút đều tưởng có bất luận cái gì, ngoài ý muốn. Mấy ngày xuống dưới, nàng thái độ ý tứ liền sáng tỏ, mọi người đều biết, nàng chỉ là muốn kiếm nhiều một phần lương thực, mới chịu đáp ứng chiếu cố vị này đoàn trưởng nhi tử. Đối với cái này đoàn trưởng, một chút ý tứ đều không có. Đương nhiên, Diêm Ý Đồ liền càng thêm lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết, một cái có năng lực, có thủ đoạn, có nhân mã, có lương thực, có kẻ điên danh hiệu quân đội đoàn trưởng. Cho dù mỗi ngày bị oanh ra cửa, còn vẫn như cũ làm không biết mệt dính đi lên. Còn trước nay đều gương mặt tươi cười hì hì, không tức giận, không cần cường. Không phải chân ái là cái gì? Chân ái Diêm hàm chứa một ngụm lương thực, phồng lên không cắn, liền như vậy u oán nhìn Lâm Lam môn sơ đặc biệt hoài niệm thượng một cái vị diện. Nàng mềm mục không thể động, ngoan ngoãn nghe lời thời gian, Lâm Lam làm lơ lệ hành làm quái Diêm, một bên cấp hai hoa uy cơm, một bên nói, trước không nói duy trì giống loài đa dạng tính phức tạp tính chỗ tốt. Chính là loại này đem lương thực tất cả đều ký thác cùng khống chế ở một hệ dị năng giả trong tay. Cách làm, ta liền không tán đồng, một hệ dị năng giả lại nhiều, cũng là hiểu rõ, lương thực chỉ dựa vào một hệ dị năng giả bồi dưỡng. Quá cố định quá hẹp hòi, tuyệt đối vô pháp thỏa mãn hiện tại dư lại nhân loại số lượng nhu cầu. Cần thiết mặt khác tìm con đường, bằng không, mà thế tiếp tục đi xuống. Chính là thật sự mà thế, liền nhân loại cơ bản nhất sinh tồn đều bảo đảm không được. Không phải mà thế là cái gì? Diêm khó chịu, ngươi không cùng ta cùng đi. Tam Hoa theo bản năng trừng mắt, hai đại càng là một tả một hữu bái Lâm Lam không bỏ. Lâm Lam trợn trắng mắt, trấn an hai hoa buông tay, ngoan ngoãn ăn cơm, ngươi cảm thấy khả năng, thích hợp, còn mang theo ba cái hai từ đâu? Vui đùa đều không phải như vậy khai. Không phủ nhận, nàng cùng Diêm nếu là dùng sức mà mở bàn tay vàng. Đừng nói mang lên ba cái hoa, chính là toàn diệt vị diện này tang thi, giúp vị diện lập tức khôi phục bình thường đều không có vấn đề. Vấn đề là khai xong bàn tay vàng lúc sau, kế tiếp liền phiền toái. Vị diện tiến trình vô luận là tốt là xấu, đều là nó chính mình lựa chọn. Chịu đựng liền nâng cao một bước, chịu không nổi, cũng chỉ có thể lùi lại, làm linh, cường thế thay đổi, tuyệt đối không phải hảo cách làm mà ni Lâm Lam vẫn là cảm thấy chính mình thích hợp thành thật. Kiên định làm nhiệm vụ, loại này diệt thiên diệt địa khí phách sự tình nàng làm không tới. Cũng không thích hợp nàng tới làm mà ni, nha tương đương, phòng tuân bị Lâm Lam bế lên. Hắn mập mạp cầm hạ. Một cái tơ hồng chính xuyến một cái ngũ sắc pha lê cầu quải sức. Mơ hồ tràn ra quang mang. Hắn tựa hồ thật cao hứng bị bế lên. Nỗ lực mà bắt được Lâm Lam tay. Kéo đến bên miệng, bẹp hôn một cái. Lộ ra vô sỉ tươi cười. Đồng thời, hai cái cũng treo đồng dạng quải sức đại hoa hoa cũng thực đồng bộ ở Lâm Lam hai mặt biên. Bẹp tới một chút, ở Lâm Lam cười đến cong lên đôi mắt thời điểm. Đồng thời khiêu khích nhìn phía làm quái người nào đó, Diêm, sinh khí, hỏa đại, một chút đều không nghĩ đi, nhưng mà hắn lại không muốn, nên làm hắn vẫn phải là mà ni sau khi thương thế lành, huấn luyện một đợt thủ hạ của hắn sau, có kế hoạch, từng nhóm thứ, chiều mấy cái bất đồng phương hướng, luyện binh đi, thuận tiện, đem các tiểu đệ người nhà đều mang đến trở về, hỗ trợ làm ruộng. Đúng vậy, Lâm gia thôn chính phi thường khan hiếm nhân thủ, hỗ trợ làm ruộng đâu. Liền ở quân y tuyên bố hắn thương toàn tốt thời điểm. Lâm Lam đã có thể thần tốc lấy ra ba loại thích hợp bản thổ nhưng gieo trồng thực vật. Không phải món chính, nhưng là lại cũng là sinh hoạt hàng ngày chung không thể khuyết thiếu. Một loại là bông, một loại là hoa cải dầu, còn có một loại là đậu phộng. Tuy rằng biến dị, nhưng là tác dụng còn ở. Bông vẫn là có thể cung cấp giữ ấm yêu cầu sợi bông. Hoa cải dầu cũng còn có thể cung cấp thích hợp các loại sử dụng dầu thực vật. Đậu phộng cũng vẫn là có thể ăn đậu phộng. Chính là, dùng đến dấu ba chấm. Liền biết, trong đó vẫn là có chút một lời khó nói hết. Đều nói là biến dị. Sao có thể còn cùng nguyên bản thực vật giống nhau đâu? Cho dù bộ dáng không có biến hóa vẫn là cái kia lão bộ dáng. Nhưng là nội bộ vẫn là có biến hóa. Biến dị thực vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút. Ân, công kích tính, bông sẽ hoa đèn nhứ. Thật sự, là mặt chữ ý tứ, kia bông ngoài lề đã chịu kích thích, sẽ nổ mạnh, lực công kích không cao, chính là bạo liệt thời điểm, có chứa siêu cường mê huyễn mùi hương, quá liều, sẽ đến chết vong, hoa cải dầu sao, nghiêm khắc tới nói, đã không có hoa, chỉ có du, đồng dạng đã chịu kích thích, sẽ đại lượng phân bố ra dầu trơn, đem con mồi bao vây vây khốn, du lượng đại, dính độ cao. Thực dễ dàng liền đem dính lên đồ vật đoàn thành hổ phách. Đến nỗi đậu phộng sao? Các ngươi chơi đùa hầm ngầm mũi tên sao? Không đúng, hẳn là hầm ngầm đạn. Chỉ cần có đồ vật dẫm đến ngầm có đậu phộng địa phương. Đậu phộng xác lập tức sẽ vỡ ra đè ép ra đậu phộng viên. Hướng về phía trước phóng ra, biến thành có thể đánh lõm thép tấm đáng sợ ám khí. Đương Lâm Lam đem này tam dạng nghiên cứu thành quả nói cho Lâm lão thôn trưởng đại bá thời điểm. Lão thôn trưởng hoài nghi nhân sinh một giờ, liền tổ chức mọi người, đem này đó thực vật ở căn cứ bên ngoài loại đi lên. Từ trong ra ngoài trình tự chính là bông, hoa cải dầu, hoa sinh, thực vật biến dị còn có một cái chỗ tốt, chính là cho hắn thích hợp năng lượng, nó là có thể nhanh chóng lớn lên, nói cách khác. Phân bón đủ, nó có thể một ngày tam biến dạng, ở địa phương khác đang ở nghiên cứu tang thi tinh hạch nên như thế nào hấp thu thời điểm. Lâm gia thôn bên này đoàn đội, đã ở tổ chức nhân thủ, đem tang thi nướng, tinh hạch mài nhỏ, hoa cải dầu du có thể làm đến, sau đó làm dị năng giả thi triển thủ đoạn, đem này đó, phân bón, đưa đến những cái đó gieo thực vật biến dị thổ căn chỗ. Đối mặt một đám ngạo kiều thực vật biến dị bảo bảo. Khi bọn hắn bắt đầu lớn lên có cành lá thời điểm. Tất cả mọi người túng. Đàn chi loạn vũ, vạn diệp tê phi, không cần quá đáng sợ. Thổ hệ, trực tiếp dùng dị năng đem phân bón lăn qua đi. Phong hệ thổi qua đi. Thủy hệ trực tiếp xối qua đi. Kim hệ mượn dùng kim loại công cụ. Dù sao, chính là thi triển thần thông. Diêm lần đầu tiên chuẩn bị ra ngoài thời điểm, ba loại thực vật đã trải rộng Lâm gia thôn bên ngoài. Hình thành một tầng thiên nhiên ô dù. Dù sao, quân đội mỗi ngày tuần tra thời điểm, tổng có thể ở nhất bên ngoài đậu phộng mà chung, kéo ra một đống có thể làm phân bón tang thi. Chờ Diêm lần đầu tiên ra ngoài, mang về một số lớn nhân thủ thời điểm, kia phê thực vật đã trưởng thành, bông khinh bạc giữ ấm. Thiên nhiên tự sản du không chỉ có thể ăn, trong quân đội mặt phải tới nhà khoa học một khi nghiên cứu. Phát hiện này đó du, hơi thêm xử lý, còn có thể thay thế được bọn họ đã ngày càng khan hiếm khí đốt tài nguyên. Tiếp tục duy trì đã nguy ngập nguy cơ công nghiệp văn minh. Đậu phộng, liền không nói, tuy rằng thịt viên tiểu, nhưng là hiện tại ba viên đậu phộng năng lượng có thể đỉnh một chén cơm năng lượng. Còn có thể nói cái gì đâu. Này đó, tuyệt đối là có thể cứu vớt nhân loại trọng đại phát hiện cùng thành tựu. Chính là, ân, thu hoạch thời điểm, quá khảo nghiệm người, bất quá nhân loại trí tuệ là vô cùng. Thực mau, đại gia liền tìm đến biện pháp, bông nhất đơn giản, mang lên phong kín hô hấp thùng, tiến đến kích thích sở hữu bông rơi xuống, sau đó làm phong hệ dị năng giả thu về là được. Cây cải dầu đâu? vì tránh cho lãng phí, phải dùng đến chuyên tạo vật chữ cùng vật phẩm, một loạt nhưng ghép nối vật chữ thượng, một cái to lớn chuyển động khí cụ, kích thích du lịch sau, lại thu về xử lý. Đậu phộng mới là phiền toái nhất, không phải thu đến phiền toái, mà là hoàn mỹ mà thu đến phiền toái. Phải biết rằng, hoàn chỉnh đậu phộng mới là giàu có sung túc năng lượng. Nếu là đậu phộng viên đạn có chút mài mòn, kia bất quá là so mà thế trước bình thường đậu phộng tốt một chút mà thôi. Nói cách khác, cần thiết ở không trung liền đem đậu phộng thu hoạch thành công, mới là thật sự thành công. Cái này hoàn toàn không có bất luận cái gì mưu lợi phương pháp. Chỉ có thể nhân thủ động, phía dưới người cưỡi đặc chế áp lực xe nhanh chóng từ đậu phộng mà bay qua. Sau đó mặt sau người ở đậu phộng không có rơi xuống phía trước tiếp được. Bởi vì thường thường còn có pháo lép thức sau phát đậu phộng. Thu đậu phộng quả thực chính là tu la tràng. Này đó còn không phải nhất không thể tưởng tượng. Nhất không thể tưởng tượng chính là, đậu phộng loại này tân biến dị đồ ăn một khi mở rộng lúc sau. Liền đại được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì loại này biến dị thực vật, có thể làm dị năng giả càng tốt khôi phục cùng tăng lên dị năng. Mà người thường trường kỳ ăn dùng sau, nhất định tỷ lệ có thể kích phát dị năng. Người trước do tang thi tinh hạch càng thêm vô hại đáng tin cậy. Người sau so làm tang thi chảo cắn sau kích phát càng thêm an toàn vô thống khổ. Quả thực là vừa thế kỷ chứng kiến cùng phát hiện. Nhưng mà, vất vả ra ngoài sau trở về Diêm là cự tuyệt tiếp thu. Bởi vì, khoảng cách Lâm Lam biệt thự 100 mét ngoài, đã bị tường vây toàn bộ vây đi lên, bảo vệ cửa binh lính cúi chào, thực nghiêm túc vấn an, ngươi hảo, thủ trưởng, thỉnh đưa ra ngươi xuất nhập chứng minh, có lẽ là Diêm sắc mặt quá khó coi. Binh lính cắn răng tiếp tục giải thích, Lâm Lan Lan nữ sĩ bởi vì đối mặt thế thực vật trọng đại nghiên cứu phát hiện, đã bị quân khu liệt vào siêu đặc cấp cần thiết bảo hộ nhân vật. Hết thảy muốn tiếp cận Lâm Lan Lan nữ sĩ nhân viên. Cần thiết phải có quân đội. Lâm gia lão thôn trưởng cùng với nàng bản nhân đồng ý. Mới có thể thông hành. Không, nếu không, cho dù cố chống cự nữa. Đối mặt Diêm mặt đen, bảo vệ cửa binh lính cũng không dám tiếp tục nói tiếp. Anh, kẻ điên đoàn trưởng hào rộng sợ. Ai tới cứu cứu a? Nguyên lai Lâm Lan Lan nữ sĩ đang bị kẻ điên đoàn trưởng điên cuồng theo đuổi là thật sự. Không phải nghe đồn bát quái, nghiến răng nghiến lợi Diêm. Hết chương.